Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 140, người chưa đến. Thanh danh đều, Lăng Tâm Đình, Sơn Thủy tôn nhau lên, bao gồm hướng rồng chi thế, trò chuyện khoác lác, bởi vì một hai người dừng lại, mà lên phản ứng dây chuyền, đều dừng lại, ghế bạch đàn bên cạnh, Tầm Tiếu ngây cả người, Lạc Vô Thu đây là lấy chán trường nhất đắng chát ngữ khí. Nói cho hắn, đã từng không có ý nghĩa linh hải cảnh, đông đi xuân tới, đến hoàng thành, tùy tiện nghiền sát tiềm long, đem tiềm long nhấn trên mặt đất ma sát. Thật, giây lát, Tầm Tiếu hỏi một câu, Lạc Vô Thu đang suy nghĩ cái gì? Thần sắc có chút thất thần, cũng có chút đắng chát, cho nên, không có trả lời Tầm Tiếu. Vô Thu, đột nhiên, một người hô, Lạc Vô Thu chuyển mắt, trong đình, đi tới mấy người, nghiêng tóc vẩy bay, khí vũ hiên ngang, khí thế bên trong giấu, lại khó nén phong mang. Cầm đầu người, chính là Xuân Thu Kiếm Chỉ Thương Dương, cũng là Xuân Thu Kiếm Chỉ thế hệ thanh niên lãnh tụ. Lạc Vô Thu đứng dậy, khom người, chắp tay, nói một chút hắn, Thương Dương cùng đến người. Lân Cận ngồi ở một bên, rất là hiếu kỳ, rửa tay lắng nghe, hoàng triều bên trong truyền một chút nghe phong phanh, hoặc nhiều hoặc ít, cũng nghe qua Trần Sơ Kiến. Lúc ấy, cho rằng chỉ là một chút đề tài nói chuyện, với tư cách giao hữu, hiệp đàm dẫn vào chủ đề, không nhiều để ở trong lòng, nhưng Lạc Vô Thu đưa ra cái nhìn khác biệt, vừa vặn yến hội bên trong. Chuyện phiếm không thú vị, thêm một cái chủ đề. Còn nữa, Lạc Vô Thu kiếm đạo cảnh giới, tại Xuân Thu Kiếm Trì dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng không tầm thường. Người xưng kiếm công tử, cũng cho đủ hắn khẳng định. Kết quả, bị một kiếm bại, Thương Dương với tư cách Xuân Thu thế hệ thanh niên đại biểu. Có cần phải qua hỏi một câu? Tầm Tiếu cũng ngồi xuống. Chậm đợi, Lạc Vô Thu cười khổ nói. Trước đây, thần tấn biên thùy, có một nước bị đánh chìm. Công chúa để ta đi điều tra một chút. Kết quả, đến Đại Tần, nhìn thấy hắn cùng Lưu Công Công đánh cờ vây đại thắng. Sớm nghe hắn kiếm thuật cao minh, liền hưng khởi, nghĩ hắn đòi một kiếm. Lời bỗng nhiên, Lạc Vô Thu sờ sờ gò má. Còn giống như một kiếm kia sắc bén, như cũ tồn tại, những người còn lại hàm dưỡng vô cùng tốt, ngược lại không có đánh gãy, chỉ là giật mình lên mặt, cùng Lưu Công Công đánh cờ vây, đây cũng không phải là một chút chuyện nhỏ, có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không đủ, những cái này thế gia chủ, vương công thần, ai có thể trên tay Lưu Công Công chiếm được tốt, càng không nói đến là thắng hắn. Hắn tiện tay một kiếm, không có ý nghĩa, rút kiếm chớp mắt, ta liền bại, gương mặt bị cắt một kiếm, kiếm đinh 3 mét bên ngoài, mà hắn, mảy may không động, kiếm trở vào bao bên trong, không ngạo không mừng, rời đi, Lạc Vô Thu giảng thuật lúc ấy tràng cảnh, không bất công, cũng không có giấu giếm, chữ chữ như phong, giống như không cam lòng. Càng giống không làm sao, còn kẹp mang vẻ lúng túng. Hắn sở dĩ giờ phút này đề, là bởi vì lúc rời đi, hắn từng không phục tuyên bố. Hồi Xuân Thu Kiếm Trì khổ tu 3 năm, lại đòi một kiếm, có thể lúc này mới 3 tháng nha, lại được gặp mặt, đợi chút nữa thật gặp. Như Trần Sơ Kiến hỏi hắn, ngươi không phải khổ tu 3 năm sao, tại sao lại ra? Có thể tu luyện tốt, hắn nên làm sao đáp? Phong hảo sự tình, là chuyện gì xảy ra? Thương Dương trầm mặc một lát, hỏi thăm, Tầm Tiếu ở một bên nói, nghe đồn Giang Lăng ba thế gia bị san bằng, sự tình lên tại Phong hảo, mà Phong hảo, nghe đồn là Trần Sơ Kiến giết chết, xem ra là thật, có người dùng ngọc tinh thu hình tượng, cùng bóp chết Hứa Kiệt là một cái thủ đoạn, Không sai được, Lạc Vô Thu gật đầu, dẫn tới những người khác mí mắt hơi nhảy. Khó trách Phong Khiếu Vân tuyên bố muốn giết Trần Sơ Kiến. Cái kia Hứa Quân Sinh một chuyện, cũng là sự thật, Tầm Tiếu càng thêm ngưng trọng, khuấy động Phong Vân nhân vật. Nếu như hết thảy sự tình đều là thật, cái kia thật ghê gớm. Xung quanh cái đình tuấn tài kiều nữ, cũng dò xét mắt trông lại, có chút hăng hái, không biết, Lạc Vô Thu không rõ ràng, không có phát biểu bình luận. Đương nhiên, rất đáng chát chính là, hắn cũng không biết Trần Sơ Kiến đến mức nào, có thể nghiền sát Phong Hạo, Hứa Kiệt, tất nhiên không thể tưởng tượng, cái kia gặp lại, hắn lại đem thế nào đối mặt. Thương Dương mơ hồ rõ ràng Lạc Vô Thu tâm lý, nói, ai có thể nói vô địch, ai có thể nói bất bại, thắng bại bất quá chuyện thường, người thoải mái tinh thần đối đãi liền có thể, không cần thiết canh cánh trong lòng. Nói đến ta thật hiếu kỳ, cái đình một bên, một vị đen phục thanh niên ý vị thâm trường cười một tiếng, ai đều minh bạch, hiếu kỳ bất quá là nghĩ so chiêu một chút. Cái khác trong đình, mấy vị đều ngầm tránh một đạo phong ánh sáng. Một lát, khi người lần lượt hồi trong đình, hoặc thu tai lúc, một cái tịnh lệ thị nữ dẫn đường, mang Trần Sơ Kiến đi vào lăng tâm đình, liền có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên thân, nhìn không thấu, Tầm Tiếu tâm ngưng lại, Thương Dương mục đóng mũi kiếm, như muốn đâm rách tầng tầng trở ngại, chỉ thấy được một chút. Kim đan, người tới, ít nhất là kim đan. Lạc Vô Thu có chỗ xem xét, chuyển mắt nhìn lại, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tịch, khiến hắn con người hơi co lại. Trần Sơ Kiến, hắn đằng một chút đứng dậy, ánh mắt toàn bộ rơi tại Trần Sơ Kiến trên thân, phát giác Lạc Vô Thu dị trạng. Tầm Tiếu, Thương Dương mấy người đều mơ hồ đoán được người tới thân phận. Trần Sơ Kiến cũng nhìn thấy Lạc Vô Thu, có chút ngoài ý muốn, vị này đột phá đến rất nhanh, bây giờ đều đến kim đan một tầng đỉnh phong. Tần Vương, khi người đến gần, Lạc Vô Thu chắp tay, câu đầu, Thương Dương, Tầm Tiếu mấy người cũng chắp tay, các trong đỉnh người cũng phát giác, dồn dập quăng lấy ánh mắt, người chưa tới, thân tên đều có. Vị này danh tiếng đều sắp che lại Tố Tố công chúa. Trần Sơ Kiến cũng chắp tay, lập tức nhìn về phía Lạc Vô Thu, đáp, lại gặp mặt, đơn giản mấy chữ, nói bình tĩnh lạnh nhạt. Lạc Vô Thu hơi ngạc nhiên, câu nói đầu tiên chính là bốn chữ này, nhưng câu kia chất vấn, dĩ nhiên không nói là khinh thường, vẫn là chừa cho hắn mặt mũi. Vẫn là nói, quên mất, Trần Sơ Kiến lời nói, khiến Lạc Vô Thu giật mình kinh ngạc, sớm nghe Tần Vương phong thái, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Thương Dương tự giới thiệu, Xuân Thu kiếm trì, Thương Dương, Tầm Tiếu mấy người, đều tự giới thiệu, đến từ Xuân Thu kiếm trì. Xuân Thu kiếm trì, trước đó Trần Sơ Kiến hiểu qua, thuộc về đại giáo. Lấy tu cương mãnh kiếm đạo làm chủ, sát phạt sắc bén, giao phó cực mạnh chiến lực. Kiếm trì bên trong lãnh tụ cổ kiếm hồng, lấy Xuân Thu vì kiếm ý, riêng một ngọn cờ mở Xuân Thu kiếm đạo, cổ kiếm hồng càng là Phong Vương bảng bên trên xếp hạng thứ 8 cường giả. Chống lên một cái kiếm trì ngày, Trần Sơ Kiến không nghĩ tới Đoàn Tố Tố năng lực lại mạnh như thế, liền loại này đại giáo đều có thể lôi kéo. Xem ra trước đó còn là xem thường nữ nhân này. Này Xuân Thu kiếm trì bên ngoài còn có thể tông tam thần am mấy cái nửa cổ giáo cấp thế lực. Đoàn Tố Tố ngược lại là thật thông minh, biết được môn phiệt hào môn vương tộc các bị mấy vị ca ca lôi kéo, lựa chọn hướng tông môn hạ thủ. Những này tuấn tú kiều nữ cũng phi phàm. Thương Dương, kim đan 8 tầng đỉnh phong. Tầm Tiếu, kim đan 3 tầng. Cảnh Y Tuyết, kim đan 5 tầng. Đao Lân, kim đan 4 tầng, rơi vào trong đình, hồ nhỏ nước u, kiếm thạch dựng nên, cái bóng thành kiếm, Tần Vương tên theo gió động, nơi nào cũng có truyền thuyết, khiến người kính nể. Thương Dương khách sáo cười nói, bên cạnh, thị nữ rót rượu, An Dĩ Hà yên tĩnh ngồi, không mất yêu nhã, phong thái che lại xung quanh kiều nữ, Trần Sơ Kiến chỉ là cười nhạt, không có truyền thuyết, kia đến điểm sùng bái, bất quá, hắn cũng không có giải thích, mà là hiếu kỳ trong hồ kiếm thạch. Thương Dương, Lạc Vô Thu mấy người, cũng chuyển mắt nhìn lại, Lạc Vô Thu nói, kia là thí kiếm thạch, rất thần kỳ kỳ thạch, có thể hút kiếm ý, kiếm khí, kiếm đạo sát phạt, là cái này lăng tâm đình kỳ vật, có thể khảo thí kiếm giả phong, cũng có thể đo binh khí phong, cũng phản hồi một chút khuyết điểm, cấp cho cùng người chỉ đạo. Lạc Vô Thu, không khó lý giải, đó chính là thí kiếm thạch, tương đương tại một vị không nói lời nào lão sư, chỉ cần ngươi động kiếm, phóng thích kiếm đạo, liền có thể đo ra, phản hồi kiếm đạo khuyết điểm, chỉ dẫn kiếm giả, cái kia trong đó có một vật, một đạo mờ mịt thanh âm, đột ngột tại Trần Sơ Kiến ốc tai lượn vòng, độc cô cầu bại, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.